Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2098. Chương 2098. Nuôi không ngừng. Cái này thùng gỗ cao độ đến không phải rất cao, đại khái là hơn 10 mét đi, nhưng là kia đường kính liền có chút khoa trương, đạt tới chừng 100 mét, mà lại trong thùng nước bị Bạch Vũ Triết dùng một cái có khắc trận văn kim loại cho kết nối cùng một chỗ. Kín kẽ, mà lại cuối cùng những cái kia trận văn còn có thể tạo thành một cái trận pháp. Bằng không, làm cái này thùng nước đem nước đặt vào sau đó, chỉ cần 1/10, liền có thể để cái này thùng nước không chịu nổi áp lực mà tản ra. Hết thảy thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu hướng trong thùng nước đựng nước. Hắn chỉ cần dùng nguyên lực khống chế bên trong nguồn nước, trực tiếp rời lên toàn bộ hồ nước, chỉ bất quá chỉ là hồ nước bên trong hơn phân nửa nước. Bên trong không có một đầu ngân long thu, sau đó trực tiếp đặt ở cái kia trong thùng gỗ, nháy mắt, thùng gỗ liền đầy, sau đó bị Bạch Vũ Triết thu nhập chữ vật khí bên trong. Lại đi theo, Bạch Vũ Triết xuất ra một cái trong suốt cái bình, đem nước trang hơn phân nửa, lại cuốn lên hai đầu ngân long thu để vào trong đó. Nhìn xem ngân long thu ở bên trong vẫn là khoái hoạt bơi qua bơi lại, Bạch Vũ Triết cũng không biết bọn họ đến cùng có thể hay không hàng tồn xuống tới. Cũng chỉ có thể là như thế thí nghiệm một chút, một người một rồng tại cái này băng đảo tu chỉnh một ngày. Sáng ngày thứ hai tiếp tục khởi hành, Tiểu Hỏa Long cũng không quay về, liền trực tiếp ở bên ngoài bồi tiếp Bạch Vũ Triết cùng một chỗ. Bất quá Tiểu Hỏa Long không dám đến không trung đi bay, như thế quá nguy hiểm, cho nên Bạch Vũ Triết chỉ có thể đem kia to lớn bè gỗ lần nữa lấy ra. Mà trong tay của hắn thì là kéo lấy một cái so lớn cỡ bàn tay không có bao nhiêu cái bình. Bởi vì trên mặt biển phiêu lưu, bên trong nước cũng đang lắc lư, bên trong ngân long thu trước mắt ngược lại là còn nhìn không ra cái gì đến. Cũng mặc kệ chính mình hoạt động phạm vi thu nhỏ rất nhiều, như cũ tại bên trong vui sướng du động, gió êm sóng lặng một ngày trôi qua, vò nhỏ bên trong ngân long thu không có gì thay đổi. Hai ngày trôi qua, bọn họ khoái hoạt vẫn y như là. Thẳng đến ba ngày thời gian trôi qua sau đó, kia hai đầu ngân long thu rõ ràng liền cảm giác được có chút tinh thần không phấn chấn. Dù động tốc độ chậm rất nhiều, mà lại cho người ta cảm giác có chút âm u đầy tử khí. Không có chút nào vui sướng, Bạch Vũ Triết cảm giác được không thích hợp. Bất quá hắn vẫn là mang như vậy một chút điểm hy vọng. Đến ngày thứ tư thời điểm, ngân long thu trạng thái càng kém, nếu như nói trước đó có chút âm u đầy tử khí, hiện tại có thể nói là dáng vẻ nặng nề. Bạch Vũ Triết rõ ràng cảm giác được, ngân long thu sinh mệnh lực đã không có còn lại bao nhiêu. Dựa theo tiếp tục như vậy, đoán chừng đợi không được ngày mai, khẳng định sẽ chết, không có cách nào, ngươi ăn hết đi, chờ chúng ta lúc nào trở về. Đoán chừng phải đem toàn bộ hồ nước cho dọn đi. Bạch Vũ Triết thở dài, đem cái bình cho Tiểu Hỏa Long. Nếu có thể, hắn đương nhiên không nguyện ý đem hồ nước cho dọn đi, bởi vì quá phiền phức. Đến thời điểm hắn phải đem toàn bộ hồ nước cho đào lên, dùng trận pháp duy trì hồ nước bên trong hết thảy, hơn nữa còn không cách nào chứa vào chữ vật khí. Cứ như vậy đem toàn bộ hồ nước cho trở về đi. Cái này nửa đường khẳng định là khó khăn trùng điệp. Bạch Vũ Triết lắc lắc đầu, trước không đi quản những này, trước mắt trọng yếu nhất chính là lịch luyện. Sau đó tìm tới Cửu Long Bích Tâm Thảo, ước hẹn 3 năm, kỳ thật chính là một cái trói buộc, là đối thủ cho hắn dưới trói buộc. Tại bây giờ trong hoàn cảnh đặc biệt không có cách nào tránh đi, chỉ có thể đem cái này trói buộc bộ trên người mình. Đoán chừng thân đồ Hạo Nguyệt cũng là nhắm ngay điểm này, cho nên cũng không ở bên ngoài tìm kiếm Bạch Vũ Triết thân ảnh.